Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3026. Giới nhà giàu ở Hương Cảng đều tin vào thần thánh, sẵn sàng chi tiền cho những thứ huyền bí với mức độ mà cả Đông Nam Á đều phải ngưỡng mộ. Thái Bá Huân chắc chắn là lựa chọn hàng đầu của tất cả giới nhà giàu. Bạch Long Vương cũng rất nổi tiếng, nhưng lại không phải là lựa chọn hàng đầu của nhiều ngôi sao và chính trị gia. Lý do tìm đến Bạch Long Vương chỉ có một. Những người này không trả nổi giá của Thái Bá Huân, cũng không có đủ mặt mũi để mời hắn. Ông lão tiếp tục kể về lịch sử giang hồ độc đáo của Phố Miếu. Nhưng Thái Bá Huân chỉ ở đây 4 năm, sau 4 năm, hắn nói một câu rồi rời khỏi Phố Miếu. Ông lão chỉ vào gốc đa bên cạnh, lúc đó hắn đứng ở đó, rồi sờ vào gốc cây, cảm thán một câu y hồng trần chỉ có thế, đã nhìn đủ những khổ nạn ở tầng lớp thấp rồi, nên đi lên trên để ngắm nhìn những phong cảnh khác. Ông lão với khuôn mặt đầy hồi ức, cảm thán nói: lúc đó ta cứ tưởng tên này đang là màu, kết quả là ngày hôm sau, hắn đã lên trang nhất của báo vì nhận 6 triệu đô la Hồng Kông từ nhà họ Hoắc để xem bói. Sau khi Thái Bá Huân rời đi, thực sự là ai ngồi vào vị trí của hắn thì người đó gặp chuyện. Cho đến khi một người khác xuất hiện. Cuối cùng, khi nói đến thân phận của lão quản gia, ông lão lại không vội vàng, hắn châm một điếu thuốc, rồi mới nói tiếp. Phố Miếu là thiên hạ của những kẻ nghèo khổ. Nơi này không thể sản sinh ra nhân vật lớn nào trên con đường chính đạo. Nhưng lại sản sinh ra không ít anh hùng. Các ngươi nói xem, trong lịch sử của Phố Miếu, ai là nhân vật lợi hại nhất? Câu hỏi của ông lão rõ ràng không phức tạp. Gần như ngay lập tức, trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên một cái tên. Một nam nhân đi khập khiễng, mũi to, luôn đeo kính đen đã từng bước từ Phố Miếu đi đến đỉnh cao của thế giới ngầm Hương Cảng. Ngô Tích Hào. Hào Que. Là Hào Ca phải không? Mặc dù Hào Què đã mất vì bệnh nhiều năm, nhưng khi nhắc đến cái tên này, những tên xem bói này vẫn vô cùng cẩn trọng. Nghĩa quần áp đảo 4 băng đảng lớn, Tân Ký, Hòa Ký, 14 ca đều phải cúi đầu thần phục. 4 gia tộc lớn đều nghe theo lời hắn, 4 vị thanh tra người Hoa đều đến chúc thọ hắn. Hơn 40.000 cảnh sát ở Hương Cảng đều nhận lương từ tay hắn. Khi nhắc đến Hào Què, trong mắt ông lão tuy có sự ngưỡng mộ, nhưng nhiều hơn là sự căm hận, con trai hắn đã chết vì dị hàng trắng. Và Hào Què lúc đó chính là ông trùm ma túy không ai sánh bằng ở Hương Cảng. Mọi người đều cho rằng Hào Què lợi hại là vì hắn có thủ đoạn, là vì vợ hắn rất giỏi, là vì hắn dám đánh dám liều. Ông lão nói với vẻ mặt tự hào, nhưng ta biết, việc hắn phất lên hoàn toàn là nhờ một người, một chàng trai trẻ ngồi vào vị trí mà Thái Bá Huân để lại mà vẫn bình an vô sự. Nhiều người hóng chuyện chợt hiểu ra. Rõ ràng ông lão vừa rời đi chính là nhân vật quan trọng mà ông lão đang nhắc đến. Sao ta chưa từng nghe nói về người này, hắn tên là gì? Có người hiểu chuyện. Một nam nhân trung niên thấy ông lão đang úp mở, liền đưa cho hắn một điếu thuốc ngon, rồi lại bảo người khác đi lấy một bát trà lạnh cho ông lão. Cuối cùng, khi thấy ông lão nở nụ cười hài lòng, mới nghiêm túc hỏi. Ta chỉ biết hắn họ Lý, cách xem bói của hắn rất kỳ lạ. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng trong mắt ông lão vẫn còn vẻ khó tin, hắn không bao giờ xem bói cho người bình thường, tất cả khách hàng của hắn hầu như đều là người trong giang hồ. Và chỉ xem tai họa liên quan đến đổ máu, ta nhớ hắn luôn nói một câu rất kỳ lạ. Ông lão lẩm bẩm. Hắn nói mình tính ra được cả đời này sẽ gặp được quý nhân trong bóng tối, nên hắn sẽ không đi theo con đường cũ của Thái Bá Huân. Vậy Hào Què là quý nhân của hắn sao? Không phải. Nhưng hắn đã từng nói Hào Què gặp nước thì bại, sẽ gặp tai họa tù tội. Ông lão rõ ràng không biết rõ câu chuyện giữa lão quản gia và Hào Què, nên nhiều chuyện nói rất mơ hồ. Nhưng có một điều hắn nhớ rất rõ. Lúc đó, Hào Què đang ở đỉnh cao quyền lực, nhưng đối phương lại rời đi rất dứt khoát. Lúc đó, hắn còn nhiều chuyện hỏi một câu. Chàng trai trẻ mỉm cười trả lời, tìm nhầm người, tất nhiên phải đi. Lão quản gia vẫn luôn nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ xe. Hắn không biết mình đã bị người khác nhận ra, hiện tại tâm trí của hắn đều đặt vào một quẻ bói đã quyết định cả cuộc đời mình khi còn trẻ. Quẻ bói này cũng là lý do thực sự khiến lão quản gia ở cái tuổi gần đất xa trời này vẫn bằng lòng đích thân đến đây một chuyến, nó cũng liên quan đến bí mật lớn nhất trong đời hắn. Phong thủy, kinh dịch xem trọng thiên phú, chứ không phải tuổi tác. Đây là nhận thức từ trước đến nay của lão quản gia. Sống nhiều năm như vậy, trong mấy chục năm nghiên cứu kinh dịch, lão quản gia chỉ có một lần cơ hội được gọi là thiên nhân cảm ứng. Chương 3027. Lúc đó, lão quản gia mới hơn 20 tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao, khinh thường Vạn Hộ Hầu. Cần biết rằng cơ hội này đối với rất nhiều người là vô cùng quý giá, đại đa số những đại sư trong mắt người thường thậm chí cả đời cũng không có được cảm giác này. Từ điểm này có thể thấy, thiên phú của lão quản gia trong lĩnh vực huyền học có thể nói là kinh người. Nói chung, những người có cơ hội này thường sẽ xem bói những việc có lợi cho sự kế thừa của gia tộc mình. Không phải là bọn hắn không muốn xem cho mình, mà là làm nghề này có rất nhiều điều cấm kỵ. Trong đó, điều cấm kỵ đầu tiên là không được xem cho mình. Nhiều người khi còn trẻ luôn cho rằng mình không gì làm không được, cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ, lão quản gia cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là trong giai đoạn này, lão quản gia thường xuyên được mọi người kính trọng vì xem bói rất chuẩn. Sự tung hô càng khiến hắn cảm thấy mình nắm giữ tất cả. Vì vậy, sau khi có được cảm giác huyền bí này, hắn lại đưa ra một quyết định rất bất ngờ. Hắn bói cho mình một quẻ. Không phải hắn không biết hậu quả, mà là lão quản gia lúc đó cho rằng mình có khả năng giải quyết được phản phệ của việc xem quẻ này. Và quẻ này, lão quản gia còn bói rất tham lam, hắn muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này để xem hết tài vận, mệnh số của mình. Nhâm Tý, Quý Tỵ, Tân Tỵ, Nhâm Dần. Đây là bí mật lớn nhất của lão quản gia, cũng là bát tự của hắn. Và trong cơ hội ngàn năm có một này, lão quản gia đã tính ra được 8 chữ. 8 chữ này rất kỳ lạ. 4 chữ đầu, lão quản gia hiểu ý nghĩa, Lê Dương nhận giá sát. Nghĩa là sau này hắn chắc chắn sẽ chết dưới lưỡi dao. Còn 4 chữ sau thì hoàn toàn là những chữ bói toán đặc biệt chỉ có trong trường phái của lão quản gia, tối nghĩa khó hiểu. Hắn đã nghiên cứu 4 chữ này rất nhiều năm. Sau đó, lão quản gia kinh ngạc phát hiện ra 4 chữ này có nghĩa là hắn sẽ chết trong tay của thiên nhân chuyển thế. Trên đời này làm gì có thiên nhân? Còn chuyển thế nữa? Mặc dù kiến thức và thiên phú của lão quản gia trong lĩnh vực huyền học rất cao, nhưng hắn vẫn không thể tin được. Nhưng cũng không phải là không có tin tốt, quẻ bói cho thấy nếu hắn thực sự có thể vượt qua kiếp nạn thiên nhân này, hắn sẽ có cơ hội lĩnh ngộ được đại đạo chân chính. Lão quản gia kiêu ngạo không tin vào số mệnh, vì vậy hắn đã đi theo con đường cũ của Thái Bá Huân. Khác với Thái Bá Huân chọn gốc đa ở phố miếu để mượn sát khí của địa thế để rèn luyện bản thân trong hồng trần, lão quản gia hoàn toàn là muốn nghịch thiên. Bởi vì hắn muốn tìm ra cái gọi là thiên nhân chuyển thế này. Nghĩa là hắn muốn dựa vào sức mạnh của mình để vượt qua kiếp nạn. Kết quả cũng không phải là không có. Lúc đó, hắn đã phải trả giá rất lớn, rồi dùng đủ mọi cách để tính toán, kết quả là tính ra được thiên nhân này chắc chắn có màu đen như mực, và vị trí chắc chắn ở phương Đông. Trùng xã hội đen của thế giới ngầm. Đây là kết quả mà lão quản gia tự mình suy luận ra sau nhiều lần tính toán. Lúc đó, hắn đã mạo hiểm rất lớn để đến phố miếu, mục tiêu chính là Hào Què lúc bấy giờ. Hắn không cầu danh cầu lợi, sau khi giúp Hào Què vượt qua vài kiếp nạn, mới có phần thất vọng khi phát hiện ra đây không phải là thiên nhân mà mình đang tìm kiếm. Vì vậy, sau khi để lại một câu nói, lão quản gia đã rời đi rất tiêu sái. Trong những năm tháng lưu lạc sau này, lão quản gia vẫn chưa tìm thấy thiên nhân mà mình cần vượt qua kiếp nạn, kể cả Quách Tiên Sinh, người đã từng gây chấn động ở Nam Mỹ, cũng không phải là người hắn đang tìm kiếm. Theo thời gian, lão quản gia dần già đi. Nhiều lúc hắn còn mơ màng, cho rằng quẻ bói đó có lẽ là mình đã tính sai, có lẽ chỉ là một giấc mộng. Hoàn toàn không tồn tại. Ngay khi lão quản gia cho rằng mình sẽ chết già ở Naples, kênh tài chính quan trọng nhất mà Quách Tiên Sinh đặt ở Hương Cảng đã gặp chuyện. Lưu Sinh đã chết. Từ tận đáy lòng, cái chết và thể diện của Lưu Sinh đối với lão quản gia đều không quan trọng, dự định ban đầu của hắn chỉ là sống những năm tháng cuối đời ở Naples, nơi có phong cảnh đủ đẹp. Trong tổ chức không thiếu nhân tài và tinh anh để xử lý những chuyện như vậy, tuổi tác của hắn đã đủ tư cách để từ chối yêu cầu của Quách Tiên Sinh. Có lẽ là ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội. Trong một lần xem bói bình thường, lão quản gia đột nhiên nhìn thấy ngày chết của mình sắp đến, quẻ bói lại một lần nữa cho thấy lần này hắn sẽ chết trong tay của thiên nhân chuyển thế đó. Quẻ bói lần này rất rõ ràng, manh mối của thiên nhân đó ở ngay Hương Cảng. Lão quản gia rất thông minh, liên tưởng đến tình hình liên quan đến cái chết của Lưu Sinh, nên đã chủ động xin đến Hương Cảng. Kể cả Hàn Sâm và Quách Tiên Sinh đều cho rằng lão quản gia đã y động ê sau một thời gian dài tỉnh, là đến để hồi tưởng lại những năm tháng huy hoàng trước đây. Chương 3028, nói ra người cũng không hiểu bọn hắn đều sai rồi. Thắng bại của chuyện này, lão quản gia thực ra không quan tâm, mục đích duy nhất của hắn là tìm ra thiên nhân. Bây giờ lão quản gia cũng không sợ chết. Điều khiến hắn khao khát nhất chính là quẻ bói năm đó nói với hắn rằng nếu vượt qua kiếp nạn này, hắn sẽ nhìn thấy đại đạo. Đại đạo. Hai chữ này trong thời đại công nghệ điện tử phát triển, con người có thể đặt chân lên mặt trăng, thật sự là hư vô mờ mịt. Không ai tin. Nhưng lão quản gia tin. Bạch Long Vương tin. Thậm chí cả Thái Bá Huân, người ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, không dám bước chân vào hồng trần nữa, cũng tin. Lời nói của Sở Cường lại một lần nữa đánh thức lão quản gia đang chìm trong suy tư. Đại sư, Sở Cường vẫn lịch sự đến mức khiến người ta muốn cười, hắn nghiêm túc hỏi ra thắc mắc của mình suốt dọc đường. Nói đi, ta không phải đại sư gì cả. Lão quản gia rất lịch sự với những người bên cạnh hàng sâm, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy trong số những người này rất có thể có manh mối mà mình muốn. Nơi đó thực sự xui xẻo như vậy, tại sao ngươi và đại sư Thái lại không sao? Không sao. Lão quản gia lắc đầu, vẻ mặt tang thương. Sao có thể không sao được? Thái Bá Huân cho rằng mình học động tài cao, nhưng chẳng phải vẫn phải xây Minh Nguyệt Lâu cho vị siêu nhân kia sao? Trấn áp mệnh cách của một nữ tướng giàu có bậc nhất, còn phải đoạt vận may của bà ta nữa. Lão quản gia đã từng đến xây Minh Nguyệt Lâu. Thái Bá Huân đã chơi một trò rất kín đáo, khi giúp vị siêu nhân giàu có đó, hắn còn mượn phong thủy của Hương Cảng để chắn cho mình rất nhiều kiếp nạn. Nhưng cuối cùng vẫn không đạt được hiệu quả như mong đợi. Bây giờ Thái Bá Huân trốn trong rừng sâu núi thẳm, dù các gia tộc giàu có trả giá cao đến đâu cũng không dám lộ diện, chính là vì hắn không dám dính dáng đến hồng trần nữa. Còn mình? Sáu đứa con chết yểu và kết cục chắc chắn sẽ cô độc chết già dưới lưỡi dao còn chưa đủ sao? Ngươi không nhìn thấy không có nghĩa là không xảy ra. Lão quản gia vỗ vai Sở Cường, lái xe cho cẩn thận đi, có vài chuyện nói ra ngươi cũng không hiểu đâu. Lão quản gia vẫn luôn nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ xe. Hắn không biết rằng mình đã bị người khác nhận ra, hiện tại tâm trí hắn đều đặt vào một quẻ bói đã quyết định cả cuộc đời mình khi còn trẻ. Quẻ bói này cũng là lý do thực sự khiến lão quản gia ở cái tuổi gần đất xa trời này vẫn bằng lòng đích thân đến đây một chuyến, nó cũng liên quan đến bí mật lớn nhất trong đời hắn. Phong thủy, kinh dịch xem trọng thiên phú, chứ không phải tuổi tác. Lão già kỳ quặc. Tuy Sở Cường không hiểu lão quản gia đang nói gì, nhưng vẫn cảm nhận được giọng điệu coi mình như kẻ ngốc của đối phương. Đến đây mà không làm việc đàng hoàng, cứ lẩm nhẩm tìm kiếm hồi ức gì đó. Ta thấy hắn thực sự lú lẫn rồi. Hắn lẩm bẩm một câu với giọng rất nhỏ, rồi nhấn ga. Đáng tiếc Sở Cường không biết không phải ông lão không làm việc, mà là lão quản gia làm việc không hề tin tưởng hàng sâm. Tổ chức Nam Mỹ tất nhiên có quân cờ và lực lượng của riêng bọn hắn. Trong thư phòng của Quách Tiên Sinh luôn treo một bức thư pháp này đã thấm sâu vào máu của Quách Tiên Sinh. Bức thư pháp không dài, chỉ có 8 chữ. Thảo xà hôi tuyến, phục mạch thiên lý. Còn một điều nữa, đó là 8 chữ này do lão quản gia viết tặng Quách Tiên Sinh. Nó đã được treo trong thư phòng từ hơn 20 năm trước, chưa bao giờ được gỡ xuống. Cuộc tàn sát đã bắt đầu. Chúng ta hãy chuyển sự chú ý về phía mấy nam nhân trung niên lấy được tài liệu từ Du Ma Địa. Sau khi lấy được tài liệu, bọn hắn không mở ra xem, ngược lại giống như những du khách bình thường, đèo ba lô lên xe taxi. Đi đâu? Tài xế hỏi. Trung tâm mua sắm lớn nhất ở Tim Sa Chủy, cảm ơn. À, không sợ đường vòng. Cứ đi đường ven biển, ta muốn ngắm cảnh Hương Cảng nhiều hơn. Nam nhân cầm đầu sau khi lên xe, nhìn tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại, rồi nói một địa chỉ. Nghe thấy câu nói y không sợ đường vòng. Tài xế vui vẻ khởi động xe ngay lập tức. Nam nhân ngồi ở ghế sau lặng lẽ tháo thẻ SIM ra khỏi điện thoại ở góc khuất mà tài xế không nhìn thấy. Tài xế rất vui vẻ, thậm chí còn cố tình đi vài tuyến đường gần biển. Dưới sự giới thiệu thao thao bất tuyệt của hắn, nam nhân ngồi phía sau thản nhiên hạ cửa sổ xe xuống, ném thẻ SIM trong tay xuống biển. Là thành viên đội hành động của tổ chức độc lập ở nước ngoài của Quách Tiên Sinh, Vương Chấn và Lưu Anh là số ít người gốc Hoa. Tuy là người gốc Hoa, nhưng ngoài ngôn ngữ ra, những thói quen sinh hoạt và cách cư xử khác của bọn hắn đều giống với người Nam Mỹ. Mấy nam nhân này lớn lên ở Nam Mỹ từ nhỏ, nên đây là lần đầu tiên bọn hắn đến Hương Cảng. Phải nói rằng, cảng Victoria thời đại này thực sự có sức hấp dẫn đối với cả thế giới, mấy nam nhân đã trải qua nhiều năm mưa bom bão đạn nhìn những tòa nhà chọc trời với ánh mắt đầy kinh ngạc. Chương 3029, quán cà phê Hạ Ký Ta rất tò mò tại sao những người lớn tuổi của chúng ta lại muốn chạy trốn đến Nam Mỹ. Nơi hỗn loạn đó, ta thấy nơi này tốt hơn Rio de Janeiro gấp vạn lần. Lưu Anh nói bằng tiếng Bồ Đào Nha, Rõ ràng hắn không muốn tài xế biết mình đang nói gì. Có lẽ bọn hắn muốn ở xa quê hương hơn một chút. Vương Chấn trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha. Từ chi tiết này có thể thấy, thân phận của các thành viên trong tổ chức của Quách tiên sinh phức tạp hơn nhiều so với tập đoàn Cẩm Tú. Xe chạy rất nhanh, 40 phút sau, mấy nam nhân xuống xe. Trong mắt người ngoài, bọn hắn chỉ là những khách du lịch bình thường. Mấy người cười nói vui vẻ, thậm chí khi đi dạo trong trung tâm mua sắm lớn nhất, mỗi người còn mua một số món đồ lưu niệm mang đậm phong cách phương Đông. Cho đến khi giống như những người khác, khi mệt mỏi, bọn hắn tất nhiên sẽ chọn ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn không chọn những quán ăn nhanh trong trung tâm mua sắm, mà ngược lại đi ra ngoài, vào một quán cà phê ở tầng dưới của trung tâm mua sắm. Một quán cà phê trông có chút dấu ấn thời gian, chắc đã mở được nhiều năm rồi. Có lẽ vì thời gian quá lâu, tấm biển hiệu vốn nên sáng bóng cũng trở nên mờ nhạt dưới sự bào mòn của mưa gió. Nhưng điều này cũng có lợi. Sự cũ kỹ do thời gian bào mòn này ngược lại càng trở nên đặc biệt giữa những tấm biển hiệu neon hiện đại xung quanh. Cửa hàng lâu đời, có thể mở được nhiều năm ở nơi này, chứng tỏ hương vị nhất định rất ngon. Đây là cảm nhận đầu tiên của nhiều người khi nhìn thấy tấm biển hiệu có tên quán cà phê Hạ Ký. Điều này cũng dẫn đến việc khi Vương Chấn và những người khác đẩy cửa bước vào, trước mắt bọn hắn là quán ăn đông nghịt khách. Thậm chí còn có không ít người cầm bảng số nhỏ đứng đợi bên ngoài, xem ra công việc làm ăn rất phát đạt. Ta nghe nói ông chủ của các người có một món ăn tên là cửu chuyển đại tràng, chúng ta đặc biệt đến từ xa chỉ để nếm thử hương vị. Vương Chấn và những người khác bị đám đông khách hàng chen chúc ở gần quầy thu ngân, Vương Chấn vừa cố gắng giữ thăng bằng, vừa nói với người trông giống quản lý. Ăn cơm thì xếp hàng. Thái độ của người quản lý rõ ràng không được tốt lắm, hắn trả lời với giọng điệu qua loa. Bây giờ ông chủ của chúng ta rất ít khi nấu ăn, ta cũng chưa từng nghe nói hắn biết làm món này. Ba nam nhân trung niên gốc Hoa đến từ Nam Mỹ nhìn nhau. Trong mắt nhân viên phục vụ bên cạnh, mấy người đang dùng ánh mắt để hỏi ý kiến của nhau. Có nên ăn ở đây không? Có đáng để đợi không? Chúng ta sẽ báo cáo yêu cầu của quý khách với ông chủ. Các món ăn khác cũng rất ngon, hơn nữa quán của chúng ta là cửa hàng lâu đời, nhiều món ăn ở bên ngoài hoàn toàn không có hương vị giống vậy, hơn nữa sẽ có chỗ ngồi ngay thôi. Nhân viên phục vụ rõ ràng đã rất có kinh nghiệm với sự do dự của khách hàng. Vừa cười giải thích vừa dọn chỗ ngồi cho mấy người trên chiếc ghế dài bên cạnh. Đáng tiếc là hiện trường không có cảnh sát hoặc người trong giang hồ dày dạn kinh nghiệm. Bởi vì nếu có những người này ở đây, bọn hắn sẽ ngay lập tức nhận ra rằng ánh mắt giao nhau của mấy người này không phải là đang hỏi ý kiến nhau có nên ăn ở đây hay không. Sát khí. Ánh mắt của mấy người tràn đầy sự sắc bén, rõ ràng bọn hắn rất không hài lòng với việc nhà hàng đông khách như vậy, thậm chí tay của Lưu Anh và một người đồng hương khác, Trương Thành, còn vô thức sờ vào ba lô sau lưng. Nếu không phải Vương Chấn trừng mắt nhìn hai người kia, hai tên này, những người quanh năm sống trong cảnh chém giết, không biết chừng sẽ lên cơn ngay tại chỗ đông người như vậy. Sau khi ngồi xuống chờ đợi, Vương Chấn nhét một tờ tiền vào tay nhân viên phục vụ, làm phiền ngươi hỏi ông chủ xem có thể làm món này không. Nhân viên phục vụ nhìn tờ 1.000 đô la Hồng Kông trong tay, nghiêm túc gật đầu, rồi mới đi vào bếp. Các ngươi cần làm hai việc, cũng có thể chỉ là một việc. Trước khi nhập cảnh, lão quản gia chỉ dặn dò Vương Chấn và những người khác một câu, đến một nơi, gọi một món ăn, sau đó đưa tài liệu các ngươi nhận được cho hắn. Sau đó thì sao? Vương Chấn và những người khác hiểu cách làm việc của tổ chức, đó là không được hỏi tại sao, nhưng phải làm theo lời dặn dò một cách tỉ mỉ. Sau đó thì đợi. Giọng điệu của lão quản gia đầy tang thương và sự lạnh lùng của giang hồ, đợi hắn lựa chọn. Hai chữ y lựa chọn y trong giang hồ rất nhiều khi đại diện cho. Sinh tử. Cảnh Tứ là chủ của quán cà phê này. Nhìn bề ngoài, hắn dường như không khác gì những ông chủ quán cà phê khác, có tay nghề giỏi, mỗi ngày đều đi chợ mua đồ, nấu nướng, cả ngày bận rộn trong bếp, không có thú vui gì khác. Nếu phải tìm ra một điểm khác biệt, đó là hắn luôn rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức cứng nhắc, khó hiểu. Dù công việc làm ăn tốt hay xấu, dường như hắn cũng không bao giờ cười. Chương 3030. Cho dù hắn đã mua nhà mua xe nhờ quán cà phê này, còn có một đứa con rất giỏi giang, cuộc sống rất hạnh phúc viên mãn. Nhưng hắn vẫn luôn cau mày, như thể có tâm sự gì đó rất lớn, ngay cả người thân thiết nhất cũng không bao giờ thấy hắn cười. Lấy một ví dụ. Đã từng có một tháng, thu nhập của quán cà phê đạt mức cao nhất trong lịch sử, theo xu hướng khách du lịch đại lục ngày càng tăng, quán cà phê gần như đã trở thành một cỗ máy in tiền. Khi vợ hắn vui vẻ cầm sổ sách đến chia sẻ niềm vui với chồng, hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, rồi không để ý nữa. Ngươi tự giữ đi, muốn mua gì thì mua. Ngập ngừng một chút, Cảnh Tứ nói thêm, số tiền này sau này ngươi tự quản lý, ta không cần biết. Nữ nhân có chút không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Ngay sau khi vợ rời đi, vẻ mặt của Cảnh Tứ trở nên vô cùng u ám. Kiếm càng nhiều, nợ càng nhiều. Các người phải làm quen với những ngày tháng không có ta. Nam nhân lẩm bẩm. Ít ai biết quá khứ của Cảnh Tứ, nam nhân ít nói này đã mở quán cà phê ở Vịnh Đồng La nhiều năm như vậy, gần như không ai thấy hắn giao du với ai. Không có bạn bè đến chơi, cũng không có người thân đến thăm. Thú vui duy nhất của Cảnh Tứ cũng rất đáng sợ, hắn thích nhất là ở trong bếp, mổ xẻ những con bò, con cừu được bán nguyên con. Khi hắn mổ xẻ, thường có rất nhiều người xem. Không phải những người xem thích cảnh giết chóc, mà là kỹ thuật mổ xẻ của ông chủ Cảnh Tứ gần như là một nghệ thuật. Tay chạm vào, vai dựa vào, chân dẫm lên, đầu gối chống lên, xoẹt xoẹt, dao chặt phập, không chỗ nào không đúng âm điệu. Đây là một đạo diễn sau khi xem kỹ thuật của Cảnh Tứ đã không nhịn được mà đọc thuộc lòng bài Bào Đinh Giải Ngưu của Trang Tử, từ đó có được một nguồn cảm hứng. Trong một bộ phim tên là Tân Long Môn Khách Sạn do hắn đạo diễn, hắn đã đặc biệt thiết kế một đầu bếp giỏi dùng dao, nhiều động tác của đầu bếp đó được mô phỏng hoàn toàn theo đường dao của Cảnh Tứ. Quả nhiên, nhân vật này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho tất cả mọi người. Sau khi bộ phim được công chiếu, Cảnh Tứ cũng lặng lẽ đến rạp chiếu phim. Khi hắn nhìn thấy cảnh cuối cùng, nhân vật phản diện bị đầu bếp dùng dao lột da róc xương, khóe miệng hắn không khỏi nở một nụ cười mỉa mai. Mặc dù hắn biết phim ảnh là sản phẩm của nghệ thuật, nhưng cách dùng dao của đầu bếp hoàn toàn trái ngược với nguyên lý xương khớp của con người, điều này khiến Cảnh Tứ khó có thể chấp nhận được. Phim chưa chiếu xong, hắn đã rời khỏi rạp. Cảnh Tứ hôm nay rất bận rộn. Mùa hè là mùa cao điểm khách du lịch đại lục đến Hương Cảng, nhà hàng của hắn đã nổi tiếng từ lâu, vì vậy khách hàng ra vào tấp nập khiến hắn bận rộn từ 7 giờ sáng đến giờ chưa nghỉ tay. Cả nhà bếp cũng giống như một dây chuyền sản xuất, không ai phàn nàn, cũng không ai dám lười biếng. Suy cho cùng, nhiều năm qua, Cảnh Tứ cứ vào bếp là như biến thành một người khác, không ai có thể khiến hắn dừng lại. Có ông chủ làm gương, những người dưới quyền tất nhiên không ai dám lười biếng. Cho đến hôm nay, khi người phục vụ cũ đã làm việc trong quán cà phê hơn 10 năm cẩn thận đi vào, nói với Cảnh Tứ một yêu cầu, Cảnh Tứ, người chưa bao giờ buông dao trong lúc làm việc, lần đầu tiên dừng công việc trong tay lại. Ông chủ nghiêm nghị cộng với sự hào phóng luôn có thể tạo dựng được uy tín rất cao đối với những người dưới quyền. Ông chủ, có khách cho ta rất nhiều tiền qua. Ta mạnh dạn vào đây để kiếm thêm chút thu nhập. Người phục vụ cung kính nói, bọn hắn nói ngươi biết là một món ăn, gọi là cửu chuyển đại tràng. Bọn hắn muốn hỏi ngươi có thể làm được không? Choang. Con dao lọc xương trong tay Cảnh Tứ đột nhiên rơi xuống, cả người giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, không còn chút bình tĩnh và trầm ổn nào như ngày thường. Sự bất thường của ông chủ đã khiến tất cả nhân viên nhà bếp sợ hãi. Trong nháy mắt, căn phòng vốn ồn ào với tiếng va chạm của nồi niêu xong chảo bỗng trở nên im lặng. Làm việc đi, các người đang làm gì vậy? Cảnh Tứ liếc nhìn mọi người, ngay lập tức, trong bếp lại ồn ào trở lại. Nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào ông chủ. Nói với bọn hắn rằng ta biết làm món này, bảo bọn hắn đợi một chút. Nếu quan sát kỹ biểu cảm trên khuôn mặt ông chủ, người sẽ ngạc nhiên khi thấy các cơ mặt của Cảnh Tứ dường như đang run rẩy. Người phục vụ vội vàng chạy ra ngoài, cho dù phản ứng có chậm chạp đến đâu, hắn cũng hiểu rằng mình nhất định đã chạm vào điều cấm kỵ nào đó của ông chủ. Nếu không, ông chủ sẽ không phản ứng mạnh như vậy. A Tam, lấy một đoạn ruột già đến đây. Sắc mặt Cảnh Tứ đã trở lại bình thường, nhưng tâm trí hắn lại quay về một đêm nhiều năm trước. Và những gì đã xảy ra trong đêm đó cũng là bí mật lớn nhất của hắn. Cả đời phú quý của ngươi đều nằm trên con dao. Chương 3031. Một ông lão tóc hoa râm, lưng hơi còng nhìn Cảnh Tứ toàn thân đầy máu trước mặt, nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng dao có thể giết người, cũng có thể nấu ăn. Không để ý Cảnh Tứ đang ngẩn người, ông lão chỉ vào một cửa hàng trông có vẻ cũ nát, mỉm cười nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nơi này là nơi tụ tài, nhưng xung quanh lại có không ít tiệm vàng, canh kim xung khắc nhâm thủy. Vì vậy, làm ăn ở đây, nếu mệnh không đủ cứng, chỉ là một nơi thất thoát tiền tài. Nhưng mệnh của ngươi đủ cứng, ngươi cũng đủ mạnh mẽ. Sau này ngươi hãy mở một nhà hàng ở đây, đảm bảo ngươi sẽ có mười mấy năm phú quý. Cảnh Tứ ngây ngốc gật đầu. Thảo Xà Hôi Tuyến, tổ chức cần một số người vĩnh viễn ẩn náu trong dân gian. Dùng mười mấy năm phú quý bình an của ngươi để đổi lấy việc bán mạng vài lần cho tổ chức cũng không coi là thiệt thòi của ngươi. Ông lão quay người lên xe, sẽ có người giao giấy tờ cửa hàng cho ngươi, hy vọng sau này ngươi sẽ không hối hận. Trước khi xe khởi động, ông lão hạ cửa sổ xe xuống, nhìn cảnh tứ vẫn đang ngơ ngác. Ta biết ngươi có một món ăn gia truyền tên là cửu chuyển đại tràng, đúng không? Cảnh tứ gật đầu. Chính là nó, sau này nếu có người đến quán của ngươi gọi món này, đó chính là lúc ngươi trả ơn cho tổ chức. Nói xong, lão quản gia từ từ kéo cửa sổ xe lên, chiếc xe biến mất trong màn đêm. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Lúc đầu, cảnh tứ không cảm thấy việc nợ ân tình lớn của tổ chức là chuyện gì to tát. Chỉ là một mạng sống mà thôi. Nam nhân đã liếm máu trên lưỡi dao nhiều năm này cảm thấy mình có thể sống những ngày tháng bình yên và hạnh phúc như lời ông lão nói đã là quá đủ rồi. Nhưng theo thời gian, hắn càng ngày càng có nhiều ràng buộc, người vợ hiền lành dịu dàng, cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu, và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, tất cả những điều này đã khiến cảnh tứ thay đổi suy nghĩ. Hắn đã không ít lần nghĩ nếu tổ chức tìm đến mình thì nên từ chối như thế nào, nhưng sau đó, thủ đoạn của Quách tiên sinh và lão quản gia khiến hắn không khỏi rùng mình. Cảnh tứ biết, nếu mình chết trong nhiệm vụ, đó chỉ là chuyện của một mình hắn. Nếu từ chối, vợ con hắn và số tài sản tích cóp được vất vả có thể sẽ tan thành mây khói. Cảnh tứ đã quen với cuộc sống an nhàn, thậm chí không muốn nhớ lại thủ đoạn của tổ chức tàn nhẫn đến mức nào. Hắn không thể hiểu nổi mình đã trải qua những ngày tháng như địa ngục đó như thế nào. Ngày qua ngày, tổ chức vẫn không hề làm phiền cuộc sống của cảnh tứ. Điều này khiến hắn không khỏi nảy sinh chút may mắn. Liệu có phải các ông trùm đã chết rồi không? Liệu có phải tổ chức đã hoàn toàn quên mình rồi không? Trong 2-3 năm gần đây, do sự kiện Hương Cảng được trao trả, lượng khách du lịch đại lục bắt đầu tăng mạnh, tài sản của hắn cũng tăng lên gấp bội. Cảnh tứ đã đưa ra quyết định. Di cư, kiếm đủ 30 triệu, hắn sẽ đưa vợ con di cư đến một nơi mà tổ chức không thể tìm thấy mình để bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng ngay khi trong lòng hắn bắt đầu tràn đầy hy vọng, cuối cùng cũng có người gọi món ăn mà hắn rất giỏi nhưng đã nhiều năm không làm. Cửu chuyển đại trang. Những người dưới quyền tất nhiên không biết những suy nghĩ phức tạp trong đầu cảnh tứ, ruột già nhanh chóng được mang đến. Xét về màu sắc và mùi vị, nhân viên nhà bếp chắc chắn rất có trách nhiệm. Suy cho cùng, việc làm sạch bộ phận này đến mức không còn mùi gì cũng không phải là dễ dàng. Cảnh tứ nhìn người học việc của mình, người không phải vẫn luôn muốn học món này sao, nhìn kỹ nhát. Làm món này rất mất thời gian, điều phiền phức nhất không phải là cho vào nồi, mà là lộn ruột. Ruột phải được lộn ra như những bông hoa nở từng lớp. Cảnh tứ nói không nhanh, nhưng động tác trên tay lại càng nhanh hơn. Dưới những động tác thuần thục của hắn, những đoạn ruột trắng ban đầu được lộn vào nhau. Lộn ruột thì phiền phức, nhưng quan trọng nhất vẫn là lửa. Lửa phải được kiểm soát tốt, lớp vỏ ngoài phải nằm giữa giòn và dai, nếu lửa quá lớn thì sẽ bị cháy khét, cứng lại, nếu lửa quá nhỏ thì sẽ mềm nhũn, không đứng được. Cảnh tứ một tay nêm gia vị, tay kia đã nhanh như chớp ném ruột già vào chảo đang xào. Nhìn kỹ. Cảnh tứ quát người học việc đang ngây người, rồi dùng muôi đảo mạnh chảo. Lộn 9 lần, lửa lúc này là vừa nhất. Ngọn lửa bập bùng trên bếp, chiếc chảo như có linh hồn và động tác như ảo thuật của nam nhân. Tất cả những điều này khiến nhiều nhân viên nhà bếp sau này vẫn thường nhắc đến. Xếp ra đĩa. Cảnh tứ không để nhân viên phục vụ mang món ăn lên, liếc nhìn mọi người rồi đích thân mang ra ngoài. Sau khi gọi món ăn, thái độ của Vương Chấn và những người khác đã khác hẳn. Mặc dù trong quán đã đông nghẹt người, nhưng bọn hắn vẫn được nhân viên phục vụ dẫn đến một phòng bao nhỏ không có người ở phía trong cùng của nhà hàng. Quý khách là bạn của ông chủ sao, đây là khu vực dành cho nhân viên. Lần đầu tiên có người ngoài vào đây. Chương 3032. Nhân viên phục vụ cười nói vài câu xã giao, rồi rời khỏi phòng bao. Mấy người không phải đợi lâu, rất nhanh, một nam nhân ngoài 40 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng đã bưng một đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút đi vào. Đã nhiều năm không làm rồi, hy vọng các vị đừng chê. Cảnh tứ vừa bước vào cửa, ánh mắt đầu tiên không nhìn vào quần áo hay ngoại hình của Vương Chấn và những người khác, mà là nhìn vào ngón tay của bọn hắn. Khi những vết chai dày trên ngón trỏ và hổ khẩu của mấy người này lọt vào tầm mắt của cảnh tứ, hắn không còn chút may mắn nào nữa. Xạ thủ. Chỉ những người chơi súng nhiều năm mới có vết chai đặc biệt này. Bốn nam nhân không nói gì, không có lời khách sáo giữa ông chủ và khách hàng, chỉ có tiếng nhai của Vương Chấn và những người khác trong im lặng. Ta thề sau khi nghỉ hưu nhất định sẽ đến đây định cư, ta rất thích nơi này. Lưu Anh thề rằng hắn chưa bao giờ được ăn món nào ngon như vậy. Lúc này, hắn đã đưa ra quyết định cho nửa đời sau của mình. Vương Chấn mỉm cười, tay nghề như thế này chắc cũng hiếm thấy ở đây, ăn chắc tốn rất nhiều tiền. Một đĩa thức ăn nhanh chóng bị ba nam nhân ăn sạch sẽ, nhưng kỳ lạ là những người này không hề có ý định nói chuyện với Cảnh Tứ. Chỉ là khi rời đi, Vương Chấn lấy ra tập tài liệu lấy được từ Du Ma Địa trong ba lô, đặt lên bàn. Đây là tiền cơm. Khi nói câu này, Vương Chấn nhìn chằm chằm Cảnh Tứ bằng ánh mắt sắc bén, như thể trên mặt đối phương mọc ra một bông hoa. Biết rồi, đi thong thả. Cảnh Tứ không hề thay đổi sắc mặt, hắn cầm tập tài liệu lên, quay người đi đến cửa, rồi dừng bước. Vẻ mặt nam nhân vô cùng do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng. Ta muốn gặp quản gia Lý một lần, chỉ hỏi hắn hai câu. Nếu được, ta sẵn sàng trả rất nhiều tiền. Lý tiên sinh đã đoán được ngươi sẽ nói câu này, ngươi có thể gọi cho hắn. Vương Chấn mỉm cười đưa cho Cảnh Tứ một số điện thoại, rồi ba người đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Cảnh Tứ. Hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, Cảnh Tứ dùng tay run rẩy bấm số điện thoại duy nhất trong điện thoại. Điện thoại được kết nối rất nhanh. A Tứ, đã lâu không gặp. Giọng nói của lão quản gia đã già đi rất nhiều, nhưng Cảnh Tứ vẫn nhận ra ngay lập tức. Lão Lý, bây giờ ta chỉ là một người bình thường. Ta có thể đưa tiền, đưa rất nhiều tiền. Cảnh Tứ biết đối phương không thích nói nhảm, hắn không chào hỏi xã giao mà đi thẳng vào vấn đề, tại sao nhất định phải là ta, một người bình thường làm việc này, chẳng phải tổ chức đã có xạ thủ đến hương cảng rồi sao? Đây là điều mà Cảnh Tứ rất khó hiểu. Mặc dù chỉ thoáng nhìn ba người đó, nhưng Cảnh Tứ đã nhận ra từ chi tiết rằng bọn hắn chắc chắn là thành viên tinh nhuệ của tổ chức. Cho dù là kỹ năng chiến đấu hay kỹ năng bắn súng của mấy người này đều vượt xa hắn, một đầu bếp chỉ biết nấu ăn nhiều năm nay. Tại sao lại ép hắn phải làm việc này? Số tiền đó là ta cho ngươi, không phải do ngươi kiếm được. Điều này ngươi phải hiểu rõ. Giọng điệu của lão quản gia bình tĩnh nhưng có chút bất mãn, vì vậy, ngươi không trả nổi giá mà ta muốn. Nếu ngươi từ chối, hãy đưa tài liệu cho vị khách ngồi ở bàn số 6 trong quán của ngươi. Lão quản gia cười, tiếng cười khô khốc trong tai Cảnh Tứ như tiếng quạ kêu bên tai. Còn tại sao nhất định phải là ngươi làm việc này? Sẽ thấy chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, ta cho ngươi một câu trả lời. Lão quản gia dừng lại một chút, chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ, răng đe. Răng đe. Cảnh Tứ định hỏi tiếp, nhưng lão quản gia ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Rõ ràng, theo lão quản gia, việc nghe máy đã là nể mặt Cảnh Tứ từng bán mạng cho tổ chức. Hơn nữa, có những chuyện cũng không cần thiết phải giải thích quá chi tiết cho một quân cờ. Sau khi cúp điện thoại, Cảnh Tứ gần như theo bản năng rút thẻ SIM ra, ném vào bồn cầu trong nhà vệ sinh, rồi mới ném điện thoại cho Vương Chấn và những người khác đang đợi. Vương Chấn nhận lấy điện thoại, cười nói, hy vọng sau này còn có cơ hội được ăn cơm do ngươi nấu. Đồng đội của ta nói đúng, Nam Mỹ dù tốt cũng không bằng quê hương. Ta cũng thích nơi này. Hai người gật đầu, Vương Chấn quay người rời khỏi nhà hàng. Cảnh Tứ nhìn bóng dáng của mấy người khuất dần trong đám đông, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng, tay phải nắm chặt tập tài liệu nổi gân xanh. Bề ngoài hai bên trông rất hòa thuận, nhưng cả hai đều hiểu rõ vai trò của đối phương. Cảnh Tứ biết những người này tuyệt đối sẽ không đi xa, nếu hắn từ chối thực hiện nhiệm vụ, mấy tên vừa rồi còn tươi cười niềm nở kia chắc chắn sẽ là Diêm Vương đòi mạng. Hắn đoán không sai. Sau khi Vương Chấn và những người khác rời khỏi nhà hàng, bọn hắn vẫn thong thả như những du khách bước vào một quán cà phê. Và chi tiết mà không ai chú ý đến chính là chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà ba người bọn hắn chọn vừa hay có thể quan sát tất cả các lối ra vào của quán cà phê. Chương 3033. Vương Chấn và những người khác cũng biết, việc mình cần làm là chờ đợi. Chờ tin nhắn từ một chiếc điện thoại khác. Vương Chấn chậm rãi khuấy ly cà phê thơm nức trước mặt, nói với giọng điệu thong thả. Một người rất thú vị, hy vọng hắn hiểu chuyện. Không sao chứ. Khi Cảnh Tứ bước ra khỏi phòng bao, vợ hắn, A Vân, là người đầu tiên chạy đến, khuôn mặt dịu dàng ngày thường tràn đầy lo lắng. Rõ ràng nữ nhân đã nghe nói về hành động bất thường của chồng, đối với một nữ nhân coi gia đình và chồng là bầu trời, thì điều này rất đáng sợ. Không sao, chỉ là gặp mấy người bạn cũ đã lâu không gặp mà thôi. Cảnh Tứ phẩy tay, ý bảo nữ nhân đi làm việc. Ngay khi vợ quay người rời đi, hắn hỏi với giọng điệu rất bình thường, vị khách ở bàn số 6 đến khi nào? Anh nói thổ thúc sao, chẳng phải ngày nào hắn cũng đến chiếm chỗ lúc 11 giờ sao? Người vợ quay đầu lại, nhìn chồng với vẻ mặt kỳ lạ, rồi bước vào quầy bar, nở nụ cười, bắt đầu bận rộn. Nữ nhân không phát hiện ra vẻ mặt của chồng mình sau khi nàng nói ra câu trả lời này thay đổi như thế nào. Từ kinh ngạc đến hoang mang, rồi đến sợ hãi. Mấy biểu cảm gần như xuất hiện cùng lúc trên khuôn mặt Cảnh Tứ, rồi lại trở nên bình tĩnh. Không ai biết cảm giác thực sự của Cảnh Tứ lúc này, hắn cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nếu là một người xa lạ, Cảnh Tứ có lẽ không quá sợ hãi, nhưng đó là Thổ Thúc. Là một khách hàng quen thuộc đã ăn ở quán của hắn gần 5-6 năm. Trước đây, hắn lại ngây thơ cho rằng tổ chức đã quên mình, hoàn toàn không biết rằng nhất cử nhất động của mình thực ra vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của đối phương. Đột nhiên, Cảnh Tứ hiểu ra câu trả lời của lão quản gia. Răng đe. Đúng vậy, để hắn ra tay chính là để răng đe. Là một trong những thành viên tinh nhuệ hàng đầu của tổ chức, Cảnh Tứ tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Lúc này, hắn hoàn toàn hiểu được ý đồ của lão quản gia, hay nói cách khác là của tổ chức. Thổ Thúc là người quen của hắn, vì vậy mới có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi như vậy, khiến hắn không dám nảy sinh bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào trong lòng. Tương tự như vậy. Tổ chức ở rất xa Hương Cảng, nếu chỉ dùng lực lượng bên ngoài đến Hương Cảng làm việc, chỉ để lại ấn tượng mạnh mẽ cho các thế lực địa phương mà thôi. Rồng mạnh cũng không áp đảo được rắn địa phương, câu nói này thực sự rất có lý trong giang hồ. Không chỉ các thế lực địa phương chưa chắc đã quá sợ hãi, mà còn dẫn đến sự phản kháng của cảnh sát và các lực lượng chính thức khác ở Hương Cảng. Nhưng hiệu quả của việc để hắn ra tay lại hoàn toàn khác. Có những chuyện càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Một tổ chức ở xa hàng nghìn dặm lại có thể lặng lẽ sử dụng một quân cờ đã ẩn náu ở Hương Cảng nhiều năm, thậm chí là mấy chục năm để làm việc, sức mạnh ẩn giấu đằng sau đáng sợ đến mức nào. Các thế lực địa phương sẽ không khỏi cho rằng tổ chức này rất đáng sợ, đều sẽ tránh xa. Như vậy, điểm yếu y roi không quốc tới y của tổ chức đã bị che giấu bởi một lớp vỏ bọc đáng sợ. Răng đe. Cảnh Tứ lẩm bẩm vài câu, không đi vào bếp mà lại đi đến bàn số 6, ngồi xuống. A Tứ, mấy hôm nay răng của ta không được tốt, người nói với nhà bếp hầm nhiều một chút nhé. Thấy hắn ngồi xuống, Thổ Thúc vẫn lải nhải như mọi khi, hoàn toàn không nhìn ra hắn có bất kỳ dấu vết nào của tổ chức. Vâng. Cảnh Tứ nhìn chằm chằm vào đối phương, như thể trên mặt Thổ Thúc có dính gì đó. Thổ Thúc vẫn cười tươi như mọi khi, chỉ là ánh mắt đục ngầu đang nheo lại lóe lên tia sáng nguy hiểm. A Tứ, chúng ta đều là những người đáng thương. Thổ Thúc hạ giọng, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc, thế giới này đáng sợ hơn chúng ta nghĩ nhiều. Ta nhất định sẽ bảo nhà bếp hầm như, để ngươi ăn vào là tan ngay trong miệng, được không? Cảnh Tứ đặt tập tài liệu vào trong ngực trước mặt Thổ Thúc, sau khi thể hiện thái độ của mình bằng hành động này, hắn đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Thế giới thực sự rất phức tạp. Quách tiên sinh cũng vậy, lão quản gia cũng vậy. Không thể nói bọn hắn không có thủ đoạn, nhưng bọn hắn vẫn để lộ một điều. Đó là sự trỗi dậy của Hoa Ký. Có lẽ là lịch sử của các băng đảng xã hội đen ở Hương Cảng đã khiến Quách tiên sinh và lão quản gia có cảm giác mình cao hơn người khác một bậc. Theo lão quản gia, khi Cửu Long thành trại hỗn loạn như vậy, cũng chỉ có một nhân vật như Hào Què xuất hiện. Khả năng kiểm soát của Hào Què đối với Hương Cảng còn lâu mới đạt đến mức độ khiến hắn cảnh giác. Còn bốn băng đảng lớn bị Nghĩa Quân áp chế đến mức không thở nổi, đặc biệt là Hòa Ký với chế độ bầu cử, lão quản gia đã từng đưa ra một đánh giá. Có người có của nhưng lại không có tầm nhìn xa, thậm chí không có một băng đảng nào có thể chen chân vào giới thượng lưu. Vì vậy, bọn hắn chỉ là những con chuột sống trong cống rãnh, không có tầm nhìn xa. Chương 3034. Đáng tiếc lão quản gia không thể ngờ rằng, nhiều năm sau, để con chuột cống ở trong miệng hắn, Hòa Ký, dưới sự lãnh đạo của Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú, đã lặng lẽ phát triển thành một con quái vật khổng lồ ẩn náu trong bóng tối. Ba tên đến từ Nam Mỹ đó sau khi rời khỏi Du Ma Địa đã đến Vịnh Đồng La, gọi một món ăn tên là cửu chuyển đại tràng trong một quán cà phê. Ngay khi Cảnh Tứ lặng lẽ mở tập tài liệu ra, một thực khách bước ra khỏi quán của hắn đã gọi điện cho phi cơ. Từ phản ứng của bà chủ và nhà bếp, có vẻ như ông chủ này có vấn đề. Biết rồi. Phi cơ cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, phi cơ lập tức nhìn về phía vị lão thành duy nhất trong tầng lớp cao cấp hiện tại, cũng chính là lãnh lão vẫn luôn ủng hộ hắn lên vị trí này. Lãnh lão bây giờ so với trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia, nguồn sống lớn nhất của lãnh lão là ở một quán bar đổ nát ở Nguyên Lãng, phần lớn thời gian, lão dựa vào tư lịch để kiếm cơm, nhưng chuyện giang hồ vô cùng tàn khốc. Người không tiền, trong mắt hậu bối chẳng khác gì con chó. Cho dù ngươi là nhân vật thời đại Phủ Đầu Tuấn thì đã sao? Thanh niên bây giờ đối với bối phận trong xã đoàn ngày càng không coi trọng. Thế nhưng, cuộc sống của lãnh lão lại thay đổi trời đất sau khi Phi Cơ lên nắm quyền. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tiền bạc và địa vị mà lãnh lão có được đã vượt xa thời kỳ đỉnh cao của hắn năm xưa. Chi tiết nhỏ nhất cũng có thể nói lên vấn đề. Trước khi Phi Cơ lên nắm quyền, lãnh lão chỉ là một lão già trong xã đoàn ăn mặc bình thường, xe đi lại cũng chỉ là một chiếc Toyota nhỏ. Quá đáng hơn là lão thậm chí còn không có quyền lên tiếng trước mặt đặng bá. Trong mắt các đại ca của xã đoàn, lão chẳng qua chỉ là một cỗ máy bỏ phiếu mà thôi, còn bây giờ thì sao? Xe đã là một chiếc Mercedes đen bóng, toàn thân hàng hiệu, đặc biệt là chiếc Rolex vàng kim lấp lánh trên cổ tay cho thấy sự trở mình làm chủ của lãnh lão. Thời vận rất quan trọng. Lãnh lão được xã đoàn coi trọng như vậy, một là vì sau khi chuyển hình, xã đoàn không chỉ coi trọng năng lực đánh đấm, hai là vì lãnh lão có một tài năng mà trước kia không đáng kể nhưng bây giờ lại rất ít người có thể thay thế được. Đó là trí nhớ khắc cốt ghi tâm về các thành viên của xã đoàn. Nắm giữ danh sách thành viên xã đoàn đã hơn 10 năm, lãnh lão gần như không cần xem bất cứ thứ gì, chỉ cần nói ra vị trí cụ thể của một địa bàn, lão không cần đến 3 phút là có thể nhớ ra tất cả thành viên của Hòa Ký ở đó. Vô cùng đáng sợ. Có thể nói, nếu không phải là thời đại hỗn loạn năm xưa, với năng lực mạnh mẽ như vậy, lãnh lão nhất định có thể đạt được thành tựu khó ai sánh kịp trong học tập. Hôm nay, lãnh lão cũng không làm Phi Cơ thất vọng. Dưới lầu trung tâm mua sắm lớn nhất ở Tim Sa Chủy có một quán nước, có người của chúng ta ở đó không? Phi Cơ nhìn lãnh lão hỏi. Có. Lãnh lão nhắm mắt suy nghĩ vài phút rồi lập tức trả lời, ở quán nước Tim Sa Chủy có một tên hỗn thủy bái xã đoàn cầu bình an làm bồi bàn ở đó. Hỗn thủy là cách gọi những người bình thường chỉ bái nhập xã đoàn, nhưng không bao giờ tham gia vào công việc của xã đoàn. Những người này rất nhiều. Dù sao xã hội cũng là cá lớn nuốt cá bé, nếu không có chút bối cảnh đen tối thì khó tránh khỏi bị người khác bắt nạt, còn xã đoàn cũng sẵn lòng tiếp nhận những người này. Hòa Ký rất rõ ràng, mặc dù ngày thường không dùng đến những người này, nhưng vào thời khắc mấu chốt, những người này lại có thể phát huy tác dụng rất quan trọng. Ví dụ như hôm nay. Tên bồi bàn này gọi là Vượng Tử, tính cách rất nhút nhát. Đại ca mà hắn bái là Hồn Vĩ Phát chuyên làm ăn lậu ở khu Tim Sa Chủy. Lãnh lão rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Phi Cơ gật đầu, sau đó hung nhân kiệt phía sau hắn đã dẫn theo vài người đi ra ngoài. Kỷ Tây đứng bên cạnh hút thuốc, ánh mắt đầy tán thưởng. Mạng lưới che trời của Hòa Ký đã thâm nhập vào mọi mặt ở cả Hương Cảng, khi coi trọng một việc nào đó, những gì thể hiện ra khiến Kỷ Tây thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của nền tảng. Hắn lần đầu tiên có được một cái nhìn trực quan hơn về văn hóa xã đoàn của Hương Cảng, đồng thời cũng càng ngày càng không thể nhìn thấu Tô Bình Nam. Hắn có thể phân tích ra được, cục diện hiện tại của Hòa Ký hoàn toàn là đang bắt chước con đường của Cẩm Tú. Xây dựng hệ sinh thái của riêng mình, sau đó quản lý theo kiểu doanh nghiệp, tất cả đều giống hệt nhau. Hòa Ký chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của Cẩm Tú tập đoàn mà thôi. Những thứ này làm sao có thể là do một người xuất thân từ nông thôn, lại chỉ có trình độ văn hóa trung học làm ra được? Hỏi càng chi tiết càng tốt, nhưng đừng làm bất cứ hành động nào khác. Kỷ Tây nhìn Hung Nhân Kiệt đã đi đến cầu thang, hắn cau mày chậm rãi nói, theo thời gian suy đoán, lão quản gia đã đến Hương Cảng 16 tiếng, cũng nên đến lúc bọn hắn có phản ứng rồi. Chương 3035, cái bô y xem ra, bọn hắn không muốn tự mình ra tay mà muốn kích động một vài quân cờ để thể hiện sức mạnh của mình. Kỷ Tây nắm bắt đại cục vẫn xứng đáng với sự lễ ngộ của Tô Bình Nam dành cho hắn. Ra tay chính là vì báo thù cho Lưu Sinh. Phi Cơ suy nghĩ một chút rồi xen vào, ý của ngươi là bọn hắn muốn đánh trả lại thế lực của Ích Tiên Sinh ở Hương Cảng. Những người này rất thông minh, mặc dù bọn hắn có nghi ngờ nhưng có câu nói người trong giang hồ, thần bất do kỷ, nghĩa là bọn hắn bắt buộc phải có phản ứng. Kỷ Tây gật đầu, dù sao nếu không làm gì thì lòng người sẽ tan rã, hơn nữa chuyện này nhất định phải làm cho thật đẹp mắt mới được. Ta muốn xem một tổ chức ở xa ngàn dặm làm thế nào có thể kiểm soát được kênh lợi nhuận lớn như vậy ở Hương Cảng, thủ đoạn của bọn hắn rốt cuộc như thế nào? Lời này của Kỷ Tây đã nói rõ sự tàn khốc của giang hồ. Quách tiên sinh thì đã sao? Vị lão quản gia được đồn đại rất thần bí kia thì đã sao? Chỉ cần ngươi ở trong giang hồ thì có vài chuyện ngươi không thể không làm. Cho dù đối phương có nghi ngờ, muốn điều tra rõ ràng rồi mới ra tay. Muộn rồi. Giang hồ chưa bao giờ quan tâm đến nỗi khổ của ngươi. Mọi người chỉ thấy Lưu Sinh chết, rồi mà thế lực phía sau hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Vậy thì những con kền kền và cá mập khác sẽ lập tức nhòm ngó miếng bánh béo bở này. Có lẽ sẽ chết rất nhiều người. Kỷ Tây cười lạnh lùng, nhưng bất kỳ ngành nghề nào khi thay đổi thì sự đau đớn là điều không thể tránh khỏi, đây chính là mệnh. Vương Tử trong miệng Lãnh lão chính là người phục vụ đã nhận tiền boa của Vương Chấn. Trong mắt Hòa Ký, Vương Tử là tên hỗn thủy của xã đoàn. Nhưng trong lòng Vương Tử, xã đoàn thực ra chẳng có chút quan hệ gì với hắn. Đúng vậy, hắn đã từng thắp hương trước mặt quan nhị gia, cũng đã từng dập đầu. Nhưng vậy thì sao? Hắn chưa bao giờ đánh nhau với người khác, cũng không có chút hứng thú nào với những chuyện chém giết và phi pháp trong bóng tối. Có thể nói, nếu không phải xã đoàn khác bắt nạt hắn, một tên tiểu tốt một cách quá đáng, hắn quyết không tìm đến Hòa Ký làm chỗ dựa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có bối cảnh xã đoàn cũng không phải là chuyện xấu. Nhiều lúc khó tránh khỏi xảy ra xung đột lợi ích và va chạm với người khác, lúc này bối cảnh xã đoàn sẽ khiến hắn chiếm được lợi thế. Còn về việc cống hiến cho xã đoàn, Vương Tử chưa bao giờ nghĩ đến, cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Từ trước đến nay, xã đoàn cũng rất ít khi hỏi han hắn, chỉ khi hắn cần giúp đỡ mới xuất hiện. Hắn còn từng cho rằng những người trong xã đoàn đầu óc có vấn đề. Dù sao xã đoàn ra mặt giúp hắn mấy lần cũng không đòi hỏi thù lao gì, mà ngay cả khi hắn muốn bày tỏ cũng bị từ chối. Lão đại đã nói, để lại chút ân tình còn hữu dụng hơn là lấy chút tiền này của ngươi. Đây là câu trả lời của Hồn Vĩ Phát, đại ca mà hắn bái năm xưa. Nợ ân tình là món nợ khó trả nhất trên đời này. Đáng tiếc Vượng Tử không hiểu điều đó. Có lẽ trong lòng Vượng Tử, hắn luôn cho rằng sự giúp đỡ của xã đoàn là một điều đáng để biết ơn. Đỗ tiên sinh ở nước ngoài đã đưa ra một ví von rất chính xác. Cái bô. Hằng xã năm xưa trong mắt giới thượng lưu chính là một cái bô, mà hương cảng văn hóa xã đoàn đậm nét, người bình thường nhìn vào có lẽ rất kính sợ nhưng trong lòng thật ra cũng coi xã đoàn như người Thượng Hải năm xưa. Hôm nay Vượng Tử rất nhàn nhã. Điều này rất hiếm thấy. Mấy năm gần đây, việc buôn bán ngày càng phát đạt, ai nấy đều bận tối mặt tối mũi, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng vợ chồng ông chủ rất hào phóng, nên mọi người cũng vui vẻ bận rộn như vậy, dù sao cũng không ai lại đi làm khó dễ với tiền bạc. Khi đột nhiên nhàn rỗi, Vượng Tử lại có chút không biết làm gì, nhưng hắn cũng không dám ở lại quán. Hôm nay, sau khi làm món cửu chuyển đại trường xong, tâm trạng ông chủ rõ ràng có chút không ổn. Hắn nào dám mạo phạm uy nghiêm của ông chủ. Hiếm khi được thư giãn, lại không muốn về nhà nhìn sắc mặt bà vợ. Lựa chọn của một nam nhân bình thường hầu như chỉ có vài hạng mục. Vượng Tử đến một tiệm massage mà hắn rất thích. Trong tiệm này có một cô em massage tay nghề rất tốt, dáng người cũng đặc biệt chuẩn. Nhưng lần này thời điểm Vượng Tử đến rõ ràng không đúng, cô em massage mà hắn thích nhất đang bận tiếp khách. Hắn cũng không chọn những kỹ thuật viên khác đang ra sức liếc mắt đưa tình với hắn, mà lựa chọn tự mình ngồi trong phòng chờ đợi. Vài phút sau, Vượng Tử đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy tiếng đẩy cửa. Nhanh vậy sao? A Hồng, nàng có nhớ ta không? Y Vượng Tử mở mắt ra, nuốt lại nửa câu bông đùa phía sau, bởi vì hắn thấy người đẩy cửa vào không phải cô em massage mà hắn thích, mà là đại ca trên danh nghĩa của hắn, cũng coi như là nhân vật số một hiện nay của Hòa Ký, Hồn Vĩ Phát. Chương 3036, phá tài tiêu tai về Phát ca. Vượng Tử có chút xấu hổ vội vàng đứng dậy chào hỏi Hồn Vĩ Phát ăn mặc lòe loẹt, để thật trùng hợp. Hôm nay nếu Phát ca muốn thư giãn ở đây thì ta mời. Mặc dù ngày thường đối với nhân vật xã đoàn, Vượng Tử luôn giữ thái độ tránh xa, nhưng sau khi gặp mặt, đạo lý làm người hắn vẫn hiểu. Nhất thời, Vượng Tử tỏ ra vô cùng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.